Chồng à, em không muốn phá sản. Chương 5, mấy trăm vạn. Mấy trăm vạn. Góc truyện audio.com. Chấm. Đối với nhiều người, có mấy trăm vạn trong tay là điều xa xôi không thể với tới. Nếu một người bình thường qua một đêm có thể thể kiếm được mấy trăm vạn thì đó là cả gia tài từ trên trời rơi xuống. Nhưng ở hào môn, ly hôn mà chỉ có thể được mấy trăm vạn. Ai nghe xong mà không bình luận một chữ? Thảm. So sánh một cách đơn giản. Một cặp vợ chồng bình thường ly hôn mà trong tài khoản của bọn họ có mấy chục vạn tệ tiền tiết kiệm. Nhưng người chồng lại chỉ cho vợ mấy trăm tệ. Nếu đăng lên Weibo, loại cha nam này nhất định sẽ bị mắng đến cha mẹ cũng nhận không ra. Đồng Vũ Vũ tức giận đến nỗi bàn tay đặt trên đầu gối cũng nắm chặt thành quyền. Nếu chuyện bi thảm như vậy lại xảy ra ở trên người cô, cô thật sự hoài nghi mình trong tiểu thuyết có phải sẽ đồng quy vu tận với Phó Lễ Hành hay không? Cô cố gắng chấn định, bắt đầu nghiêm túc suy xét về tình cảnh trước mắt của mình. Nói thật thì mối quan hệ giữa Đồng gia và Phó gia không được tính là thông gia. Từ thời học sinh, tuy cô có chút danh tiếng trong giới phú nhị đại ở Yến Kinh, nhưng thực chất chỉ là một Đồng gia đại tiểu thư có tiếng mà không có miếng. Trên tay cô chẳng có gì, vậy mà lại có thể gả cho Phó Lễ Hành, làm cho cả đám người phải mở to mắt mà nhìn. Phó Lễ Hành coi trọng cái gì ở cô đây? Hôn ước giữa hai nhà vốn chỉ là lời nói ngoài miệng của ông nội cô và ông nội Phó. Ai cũng biết đó chỉ là lời nói vui đùa trong lúc hai lão nhân ra uống quá chén. Cô chưa từng dám nghĩ là thật, nhưng hơn 2 năm trước, Phó Lễ Hành lại cầu hôn với cô. Lý do của hắn cũng rất đơn giản. Hắn không muốn phá vỡ hôn ước mà ông nội đã đặt ra. Ở bên Phó Lễ Hành mấy năm, cô biết hắn không phải là loại người xem lời trưởng bối nói như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có lẽ hắn ngại phiền toái. Cũng có lẽ hắn không muốn bỏ sức đi đối phó với mối quan hệ gọi là hôn nhân môn đăng hộ đối. Kết hôn với cô, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Đối với cô thì cho dù 1-2 tháng không thấy người, cô cũng không có ý kiến gì. Quả thực là một người vợ hiền, đến cỡ nào a, cô cảm thấy. Nếu để cho người khác đảm đương vị trí phó thiếu phu nhân, cuộc sống của Phó Lễ Hành tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng thoải mái như vậy đâu. Đang lúc Đồng Vũ Vũ tức giận không thôi, Phó Lễ Hành vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt. Tôi nhớ sinh nhật của em sắp tới rồi. Dạ, Đồng Vũ Vũ nghĩ thầm. Từ lúc cô 22 tuổi đã ở bên hắn, đến nay đã 25 tuổi. Nếu hắn có chút lương tâm, editor, giải thích mốc thời gian chút nhé. Nữ 9 chính thức ở bên N9 3 năm, nhưng chỉ mới cưới nhau được 2 năm thôi. Không, sai rồi. Nhà tư bản như hắn vốn không có loại ý nghĩ này. Tháng sau là sinh nhật 25 tuổi. Cho dù trong nội tâm đã đem hắn lăng trì mấy trăm lần, Đồng Vũ Vũ vẫn phải cười khanh khách nói. Thời gian trôi nhanh quá nhỉ. Nháy mắt chúng ta kết hôn đã 2 năm. Bây giờ nhớ lại, mọi chuyện giống như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua. Nhớ tới hôn lễ thế kỷ kia, tâm lý Đồng Vũ Vũ mới cân bằng được một tí. Có lúc nhàm chán, cô sẽ ngẫu nhiên xem lại băng ghi hình ngày hôm đó. Từ áo cưới, lễ phục, cho tới hoa cầm tay. Không có gì là không hoàn hảo. Hôn lễ kia ngốn hết bao nhiêu tiền thì cô không biết. Nhưng rất nhiều kẻ có tiền mỗi lần nhớ tới con số kia thì thịt cũng đau. Phó Lễ Hành hiển nhiên không có tâm tình cùng cô nghĩ về quá khứ. Đàn ông không coi trọng hôn lễ giống như phụ nữ. Ký ức hắn khắc sâu nhất chính là ngày đó khiến hắn rất mệt. Sinh nhật này em muốn quà gì? Phó Lễ Hành từ trước đến nay đều rất trực tiếp. Du thuyền thì sao? Ai mà không thích lễ vật như vậy chứ? Nếu là lúc trước, Đồng Vũ Vũ đã sớm cao hứng. Nhưng hôm nay, cô lại cười không nổi. Ở Yến Kinh, cấp bậc của Đồng gia chỉ có thể coi như chung. hạ lưu. Nhưng Phó Gia chính là ở đỉnh của kim tự tháp. Trước khi cô ở cùng một chỗ với Phó Lễ Hành, đám tiểu thư kia đã sớm loại cô ra khỏi vòng tròn danh viện. Tài sản cha mẹ để lại cho cô có hạn. Đồng thị lại không có quan hệ gì tới cô. Đồng gia có hai người con trai. Lúc phân nhà ra ở riêng, công ty được giao cho bác cả. Cha cô chỉ được chia cho một ít tiền. Ông một mình gây dựng sự nghiệp. Tuy không tính là thất bại, nhưng cũng không tính là thành công. Một nhà bác cả xem trọng thể diện. Sau khi cô cùng Phó Lễ Hành đính hôn thì mới cho cô một ít cổ phần. Nhưng tiền hoa hồng mỗi năm cô được chia cũng không nhiều. Người như cô ở cùng Phó Lễ Hành, không cần mẹ Phó mở miệng, cô cũng rất thức thời mà viết ra cam kết trước hôn nhân. Editor là loại cam kết về phân chia tài sản trong trường hợp hai VC ly hôn. Nếu không có cam kết trước hôn nhân, sau khi ly hôn, tài sản sẽ được chia đều cho cả hai. Đương nhiên, loại cam kết này có hay không cũng vậy thôi. Khôn khéo như Phó Gia đã sớm tính toán tốt tất cả. Một khi cô cùng Phó Lễ Hành ly hôn, bọn họ có mấy ngàn loại phương thức để cho cô không lấy được dù chỉ một phân tiền. Cô không trách ai, nếu cô là Phó Lễ Hành, hoặc là mẹ Phó, thì cũng sẽ làm như vậy. Hiện tại, căn biệt thự cô đang ở trên danh nghĩa không phải là của cô. Trang sức, siêu xe du thuyền mà Phó Lễ Hành đã tặng, chỉ cần hắn có tâm thì tuyệt đối có thể lấy lại toàn bộ. Nhưng lý thì những cuộc ly hôn trong giới hào môn thường sẽ không quá thê thảm. Nếu là trước đây, cô sẽ không bao giờ tin chuyện ly hôn với một phú nhị đại như Phó Lễ Hành mà chỉ được có mấy trăm vạn. Thích, em muốn cùng anh ra biển chơi. Đồng Vũ Vũ nói trái lương tâm. Trong đầu cô đều bị mấy trăm vạn chiếm cứ. Cô thật muốn hỏi Phó Lễ Hành một câu. Lương tâm anh bị chó ăn rồi hả? Tôi ở bên cạnh anh lâu như vậy. Cho dù là đại gia bao dưỡng tình nhân thì phí chia tay cũng phải trên mấy trăm vạn chứ. Chấm, Phó Lễ Hành nhẹ giọng cười. Tôi có lẽ sẽ phải bận thêm một đoạn thời gian nữa. Chỉ là em yên tâm. Ngày sinh nhật tôi nhất định sẽ dành thời gian cho em. Vẻ mặt Đồng Vũ Vũ kinh hỉ. Cắn cắn môi dưới. Bộ dáng quá mức cảm động mà cầm lòng không đậu. Lấy hết can đảm kéo hắn tay. Vậy anh nói lời phải giữ lời. Cô luôn nhớ rõ mỗi vị trí và nhiệm vụ của mình. Ở những nơi không ai nhìn tới được. Ví dụ như trên giường. Cô không bao giờ biểu hiện quá thẹn thùng. Nhưng chỉ cần ra khỏi phòng ngủ. Lúc đối mặt với Phó Lễ Hành. Cô luôn diễn hình tượng một cô gái nhỏ đáng yêu. Hay ngượng ngùng. Dù sao trực nam đều bị mù. Tình yêu ơi, ai mù chưa biết à, cô sùng bái hắn, thích hắn, luôn tỏ vẻ mình là một cô gái lần đầu tiên trải qua chuyện yêu đương. Vui sướng cao hứng đến đỏ bừng mang tai mà lại không dám trắng trợn biểu hiện ra. Mà hắn, ngẫu nhiên cũng sẽ đáp lại. Phó Lễ Hành trái lại cầm tay cô. Yên tâm, đụng phải mối tình đầu cùng chồng của cô ở trung tâm Bách Hóa. Đối với Tần Dịch chính là một sự kiện cần phải uống rượu giải sầu. Khắp chân trời này nơi nào mà chả có hoa thơm cỏ lạ. Đây là câu nói mà 3 năm qua Tần Dịch được nghe nhiều nhất. Không ai biết, bởi vì muốn quên Đồng Vũ Vũ. Hắn đã thử qua rất nhiều cách. Hắn thiếu chút nữa còn lên giường với một cô gái xa lạ. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Lúc đó hắn đột nhiên nghĩ tới đoạn thời gian yêu đương với cô. Chỉ cần cầm tay cô thôi cũng đủ làm cho tim hắn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nếu không phải cô thì còn ý nghĩa gì nữa? Hắn quên không được cô. 3 năm trước, hắn còn có thể lập hùng tâm tráng trí đợi cô ly hôn. Bây giờ, khi hắn đã tiếp nhận công ty của gia tộc, biết được sự cong cong quẹo quẹo trên thương trường thì hắn mới hiểu ra. Trừ phi là Phó Lễ Hành không cần cô. Nếu không cô tuyệt đối sẽ không chủ động ly hôn. Phó Lễ Hành sẽ không cần cô sao? A Dịch, Tôi nói thẳng cho cậu biết, năm đó phó phu nhân vốn dĩ vừa ý con gái của Hướng gia. Người lớn hai nhà cũng đã bàn bạc với nhau. Chỉ thiếu một chút nữa là ván đã đóng thuyền. Nhưng lúc ấy, phó lễ hành lại gạt bỏ không biết bao nhiêu áp lực. Cho truyền ra tin tức hắn cùng đồng vũ vụ đi du lịch ở Nhật Bản. Tôi cũng không sợ cậu tức giận. Lúc ấy tất cả mọi người đều cảm thấy phó lễ hành chỉ xem đồng vũ vụ là người tình. Trong cái vòng tròn này, tuy nói hôn nhân là một vợ một chồng, nhưng có mấy người thực sự tuân thủ. Khi đó ai mà không nghĩ đồng vũ vụ là tình nhân được bao nuôi bên ngoài của phó lễ hành. Cũng đúng thôi, cậu thử nghĩ đi, đến Tần gia còn không cho phép đồng vũ vụ vào cửa. Khó tính như phó gia lại càng không thể cho phép. Phó lễ hành cũng đâu phải là tên ngốc. Sao hắn có thể chọn một người vợ không những không thể trợ giúp, mà còn có thể kéo chân hắn. Nhưng rốt cuộc, hắn cũng kết hôn với đồng vũ vụ. A Dịch, cậu tranh lại hắn sao, ở Yến Kinh. Rất nhiều người kết hôn không phải xuất phát từ tình yêu. Có rất nhiều gia tộc liên hôn chỉ vì tính toán cuộc hôn nhân này có thể mang đến bao nhiêu lợi ích, bao nhiêu cơ hội, nhưng đồng vũ vụ cùng phó lễ hành chính là ngoại lệ. Không ai cho rằng cuộc hôn nhân của bọn họ là liên hôn. Chính phó phu nhân cũng từng than thở với mấy người bạn thân. Bà thật không nhìn ra con trai mình lại là một kẻ si tình. Tần Dịch cảm thấy chính mình rất buồn cười. Vừa rồi còn vì đồng vũ vụ thất thần mà mừng thầm. Vốn dĩ hắn không tính đi quán bar. Từ trung tâm Bách Hóa đi ra bãi đỗ xe chuẩn bị trở về. Hắn bỗng nhận được điện thoại từ một Hồ Bằng cầu hữu. Lâu năm, A Dịch, cậu mau tới đây. Thật đó, tới quán bar Vu Trì đi. Cậu chắc chắn sẽ bất ngờ. Ai, cũng không úp úp mờ mờ với cậu. Quán bar này có một nữ phục vụ. CMN, ngoại hình giống vũ vụ lắm nha. Trong điện thoại vang lên một giọng nam bất mãn. Cậu đây là vũ nhục ai thế hả? Đi khắp nơi lừa đảo ăn vả. Con mẹ nó surprise khác với lôi bích. Editor, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Yêu mọi người nhiều lắm lắm. Epsilon Huyền, thuận tay thì vote cho T một sao với nha. Moa. Chú thích, danh viện, nhà quyền quý danh giá, gia thế hiền hách trong giới thương lưu, Hồ Bằng cầu hữu, ý chỉ bạn bè xấu, chỉ biết rủ dê người khác ăn chơi chắc tán, suốt ngày làm chuyện xấu. Surprise versus Lôi Bích, tuy giống nhau nhưng Lôi Bích không phải là Surprise. Ý Tần Dịch là dù cô gái kia có giống cũng không phải là đồng vũ vụ. Cách chương.